Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng. Chương 43, nghịch tập nữ thần giới eSport 4. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc, Ayasinta, quen biết với người đấu thay. Giám đốc Tô liếc nhìn Diệp Thiều Hoa, lại thấy đối phương một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại. Dáng vẻ hờ hững nhếch môi nhìn anh ta. Giám đốc Tô bị nhìn đến mức giật mình, không nói gì nữa. Lập tức quay đầu nói với Thẩm Vi Vi. Xin lỗi Thẩm tiểu thư, cậu chủ của chúng tôi đã tìm được người đó rồi. Bây giờ anh ấy đang mở cuộc họp khẩn, e là không có thời gian để gặp cô. Chuyện này phải chờ tới 10 giờ ngày mai. Công ty sẽ mở buổi họp báo để công bố. Không thể tiết lộ ngay lúc này được. Thẩm Vi Vi nghe vậy liền sửng sốt. Nhưng cô ta nghĩ đến một người như Tô Vân Hiên có thể tra ra trong một thời gian ngắn cũng không lấy làm lạ. Cô ta gật đầu một cái. Tới lúc rời đi mới nhìn thấy đám người Diệp Thiều Hoa. Cô gái này, cuối cùng Thẩm Vi Vi cũng chú ý tới Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt đó một lát, mang theo vài tia đề phòng. Đây là Diệp Thiều Hoa. Giám đốc Tô không dám nhiều lời. Vừa nghe thấy lời này của giám đốc Tô, Thẩm Vi Vi liền cảm thấy an tâm. Hóa ra cô gái này chính là kẻ tìm người đấu thay. Nghĩ đến Tô Vân Hiên ghét nhất chính là loại người như thế này. Thẩm Vi Vi cũng không thèm để ý đến Diệp Thiều Hoa nữa mà lập tức rời đi. Nhiệm vụ nhánh của cô có liên quan đến livestream. Sau khi cô trở thành một người trong danh sách đại thần vinh diệu, cả nhà họ Phương vốn đã thương cô sớm mất mẹ giờ lại càng thêm cưng chiều. Lúc Diệp Thiều Hoa trở về đã thấy bà ngoại chuẩn bị xong một phòng livestream cho cô. Ông ngoại trang hoàng cho cô vô cùng lớn. Mọi người vào xem livestream, thấy cô là một streamer mới, còn là một nữ sinh. Vừa vào đã có nhiều xếp hạng cao như vậy, đương nhiên sẽ có nhiều người ý kiến. Cô ta sử dụng quy tắc ngầm à, mới vào đã được nhiều người đề cử như vậy. Vừa nhìn thấy đã khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Nói đến streamer nữ tôi chỉ thích Vi Vi thôi. Đầu năm nay chó mèo cũng dám đánh vương giả vinh diệu à. Công ty phát sóng trực tiếp Phương Thị làm như vậy không sợ tự bôi xấu chính mình sao? Trên đạn mạc, hầu như toàn là lời mắng chửi. Bình luận bay bay trong video livestream, cho đến khi màn hình trò chơi hiện ra, Diệp Thiều Hoa bê một cốc nước đi tới, uống một ngụm rồi mới cầm điện thoại lên, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cô cố ý đè thấp giọng nói, mang chút khàn khàn, không phải là kiểu giọng ngọt ngào mềm mại của con gái bình thường. Vậy mà giọng nói ấy lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Dễ chịu, mọi người nghe xong, đều cảm nhận được hơi thở của nữ thần cao ngạo lạnh lùng. Không nhiễm khói lửa nhân gian, tất cả những người đang định bật ra những câu chửi rủa đều lập tức ngừng lại. Trong trận đấu đầu tiên, cô đã điều khiển Lộ Na sử dụng thao tác có độ khó cao. Tài khoản vương giả 20 sao này là cô mượn của chị họ. Bắt đầu 4 phút cầm 5 cái đầu người. Sóng bay lên, nhìn thấy đường giữa cái kia ra cắt lượng không? Chờ toi đánh xong Lam Phách Hổ này hắn còn không đi. Vậy thì chết, qua hắn vậy mà thật không đi. Vậy xin lỗi, tôi giết hắn, toi nói hắn chết hắn nhất định phải chết. Ở chỗ của tôi thủ hạ Lộ Na có thể sống. Tổng tài bá đạo cha cha tặng streamer 10 chiếc máy bay. Cảm ơn 10 máy bay của tổng tài bá đạo nha. Gia Cát Lượng trên kia quá yếu. Nào, hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy một Gia Cát Lượng hoàn toàn khác. Để các bạn biết thế nào là Gia Cát Lượng dựng nước. Giọng cô càng về sau càng lười biếng. Bắt đầu văng tục một mớ. Mọi người trên live không ngừng gào thét ầm ĩ. Hàng loạt bình luận khen ngợi ầm ầm nổ ra. 23.333 666 Quỳ suốt, 666 là châu bò. Đỉnh đỉnh đỉnh, chấm, 23.333 là a ha ha ha.